Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 838: Khôi phục chữ thần lạc. Đúng vậy, người nghe không có lầm. Mã Quốc Kỵ đưa cánh tay ra ngoài, lòng của hắn rất bất đắc dĩ. Hiện tại hắn ngoại trừ nhục thân cường hãn bên ngoài thật không có gì cả. Nếu là hắn còn có chút thần niệm có thể dùng, hắn cũng không có xảy ra cái loại chú ý này. Đàm Chân Mạn cực kỳ chăm chú nhìn Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ, ta Đàm gia lấy đạo cụ lập nghiệp, hiện tại xem như một chút cường giả có thể đi tới đế nguyên tinh, cũng tại ta Đàm gia mua sắm vũ khí. Trong tay ta đoạn đao càng là ta Đàm gia tinh phẩm, ngươi xác nhận để cho ta chém người một chút. Mã Quốc Kỵ thản nhiên nói, không sai, động thủ đi. Ta hy vọng người động thủ về sau, sau đó ta nhanh chỉ điểm người thông qua tam tinh khảo hạch biện pháp, bằng không ta thực sự không có nhiều thời gian như vậy. Đối với Mã Quốc Kỵ tới nói, hiện tại hắn thời gian rất khẩn trương, hắn thức hải vỡ ra, thần niệm khẳng định không thể dùng. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất chính là muốn cưỡng ép mở ra chữ vật giới chỉ, lời như vậy còn có cơ hội, hoặc là cưỡng ép tiến vào bất hủ giới. Về phần dùng đao chém hắn, dù hắn hiện tại tu vị hoàn toàn biến mất đi, xem như dùng cấp thấp tiên khí cũng vô pháp xé rách được nhục thân hắn. Được, Đàm Chân Mạn ngược lại cực kỳ dứt khoát, trở tay từ trong túi cầm ra đoạn đao, ngay cả lửa phần thời gian chậm lại đều không có, chính một đao hướng Mã Quốc Kỵ cánh tay cắt xuống. Xem xét Đàm Chân Mạn tư thế, Mã Quốc Kỵ biết Lữ Hải này học qua một chút chiến đấu, bằng không mà nói không có cái loại động tác một mạch thành như thế này. Có thể thấy nàng dám dùng chính mình đơn độc đi Tĩnh Dương cũng có một ít lực lượng. Mã Quốc Kỵ trông thấy dưới một đạo này tới, lòng thầm im lặng. Một cái đao này hiển nhiên chỉ là hư chiêu, xem ra Đàm Chân Mạn còn tưởng rằng chính mình lừa làng. Quả nhiên đao rơi vào Mã Quốc Kỵ trên cánh tay phương thời điểm, thế nhưng đột ngột dừng lại. Đàm Chân Mạn kinh dị, Mã Quốc Kỵ người thật không tránh. Mã Quốc Kỵ bình tĩnh nhìn Đàm Chân Mạn, thời gian ta thực có hạn, nếu như tin tưởng lời của ta thì cùng ta tam tinh khảo hạch, muốn khảo hạch những thứ đó, nếu không tin lời của ta nhanh một đao. Tốt, Đàm Chân Mạn đào trong tay không có cầm lên mà nhẹ nhàng hạ thấp một chút, lấy làng đàm ra đoạn đào sắc bén nhẹ nhàng ép một chút này cũng đủ cho Mã Quốc Kỵ cánh tay cắt vỡ. Nếu như đao của làng cắt vỡ Mã Quốc Kỵ ra thịt, Mã Quốc Kỵ còn muốn nàng cưỡng ép hạ đao mà nói, rốt cuộc cũng không để ý tới cái tên điên này. Đàm Chân Mạn lập tức kinh trụ, từ ban sơ nàng dùng thêm chút sức, đến cuối cùng làng dùng đại lực, lưỡi đao của làng không thể thẩm thấu vào trong da thịt Mã Quốc Kỵ. Người tu luyện thiết bố sam, Đàm Chân Mạn chợt nhớ trong tiểu thuyết có một loại võ công tới. Mã Quốc Kỵ lười nhác trả lời Mã Quốc Kỵ, trả lời Đàm Chân Mạn, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi câu thông chính mình thần niệm, vẹn vẹn cái hô hấp thời gian đau đớn như kim châm linh hồn để bị Mã Quốc Kỵ lần nữa ngừng lại chính mình điên cuồng ý nghĩ. Đàm Chân Mạn mà gặp Mã Quốc Kỵ lở đi, nàng bắt đầu đem đao dao đâng lên một cái tấc rơi xuống, sau đó hai thốn rơi xuống, liên tiếp thử vài chục lần, làng vững tin Mã Quốc Kỵ cánh tay thực sự mạnh đằng sau vùng lên cái đao bổ xuống dưới. Mặc dù thế nhưng mà Mã Quốc Kỵ trên cánh tay thời điểm, nàng theo bản năng thu liễm khí lực, lưỡi đao đằng sau ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không có. Đàm Chân Mạn cắn răng, lần ấy ngay cả lửa điểm lưu thủ ý nghĩ cũng không có, đoạn đao vùng lên vạch một cái mơ hồ viên mãn hình cùng dùng sức bổ vào Mã Quốc Kỵ trên cánh tay. Cùng lắm thì chính mình đưa Mã Quốc Kỵ tới bệnh viện giúp hắn đưa cánh tay nhận mà thôi, cho nên một cái đao này nàng mang theo để Mã Quốc Kỵ cánh tay chém đứt ý nghĩ xuống. Đạn đao đánh tới tại Mã Quốc Kỵ cánh tay, Mã Quốc Kỵ vậy mà cảm thấy một chút xíu sát ý. Bành, đoạn đao đánh rớt, Mã Quốc Kỵ trên cánh tay trực tiếp bắn ngược ra, bắn ngược lực lượng đem Đàm Chân Mạn cuốn ngược ra ngoài, trực tiếp đụng vào thường vụ bao xương. Đàm Chân Mạn kinh hãi nhìn Mã Quốc Kỵ, làng là lần đầu tiên thấy một cái loại chuyện quỷ dị này. Cho dù là niên bang đệ nhất cao thủ Tây Ly bị làng một đao này đánh xuống, cánh tay cũng muốn trọng thương à. Hiện tại nàng không có tại Mã Quốc Kỵ trên cánh tay một cái đạo vết tích thấy. Điều này ý vị là gì? Đàm Chân Mạn lòng bỗng nhiên có lửa nóng. Ý vị là Mã Quốc Kỵ thực có bản sự. Chỉ cần Mã Quốc Kỵ có bản lãnh thực sự, vậy có hay không mang ý nghĩa Mã Quốc Kỵ thực sự có thể chỉ đạo làng vượt qua tam tinh khảo hạch. Mạc đại ca, Đàm Chân Mạn không dám gọi tên Mã Quốc Kỵ, thậm chí ngay cả học trưởng cũng không gọi. Không nghe Mã Quốc Kỵ trả lời, nàng thấy rõ ràng Mã Quốc Kỵ nhắm mắt tựa hồ đang chậm từ thứ gì, vì tâm hắn đang tựa không ngừng co cắp, giống như có một loại cường đại đau đớn dày vò lấy hắn. Không phải chính mình một đao kia chém hắn bị thương à? Đàm Chân Mạn tự nhiên ý nghĩ từ bỏ, Nàng bị một cái đao kia liền để máu kỵ cánh tay lưu lại dấu vết không làm được, thế nào có thể chặt thương máu kỵ. Nàng không có quấy rầy máu kỵ mà cẩn thận thu hồi đoạn đao. Cho nàng đem đoạn đao thu hồi, nàng mới cảm nhận được thân thể đau đớn kịch liệt. Vừa rồi vạn trùng lực lượng y nguyên để cho cơ thể nàng thụ thương. Xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Cửa phòng khách chuyển ra ngoài tới nhân viên phục vụ thanh âm. Đám chất mạng tranh thủ thời gian nói, không cần, chúng ta có chuyện. Phía ngoài, nhân viên phục vụ nghe được đám chất mạng lời nói lắc đầu, quay người rời đi. Những cái người có tiền nhất định là sẽ chơi, thế mà tại trên đường sắt cao tốc bao một cái ghế lô làm ra cái chuyện này. Mã Quốc Kỵ giờ phút này hoàn toàn không cách nào để ý tới đạo chân mạn. Đám chân mạn một cái tia sát khí kia, thế mà để cho hắn Thái Tức Lạc cảm nhận được. Hắn giờ phút này cố gắng cầu thông Thái Tức Lạc. Chỉ cần Thái Tức Lạc có thể cầu thông, hắn có thể thông qua Thái Tức Lạc cầu thông còn lại mạch lạc. Tức Hải Mã Quốc Kỵ không dám trông cậy vào, hiện tại trông cậy chính là chữ thần lạc. Cách Mã Quốc Kỵ cốt rốt cuộc có thể cầu thông Thái Tức Lạc, cố lén nội tâm kích động. Hắn bắt đầu để cho Thái Tức Lạc tiến hành chu thiên vận chuyển. Địa cầu không có linh khí, nhưng mà có kỵ cường đại trong mạch lạc ẩn chứa sung túc nguyên khí. Thái Tức Lạc hoàn thành một cái chu thiên về sau, lập tức trao đổi đầu thứ hai mạch lạc. Hai cái mạch lạc đồng thời chu thiên đằng sau đến cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Làm cho đệ nhất 108 đầu mạch lạc toàn bộ bị Ma Quốc Kỵ cầu thông. Ma Quốc Kỵ kích động mở mắt, thương thế hắn quá nặng, bây giờ không có biện pháp khôi phục. Bất quá sâu riêng này hắn có cơ hội khôi phục. Máu kỵ ngồi yên bất động. Đám chết mạng không dám quấy rầy máu kỵ. Nàng cảm nhận được máu kỵ quanh thân có loại mênh mông khí tức đang lưu chuyển. Cái này cho nàng một cái cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này nàng từng tại lúc nhỏ dùng kính thiên văn quan sát tinh không mênh mông thời điểm từng có. Thời khắc này máu kỵ vậy mà cùng tinh không mênh mông kia đồng dạng, có một loại thâm thúy khí thế bằng bạc vô biên hương vị. Mạc đại ca. Thấy máu kỵ mở mắt, đám chết mạng lần nữa lên tiếng. Máu kỵ khoát tay, trực tiếp cầm ra bình chí thanh đan toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau đó cầm ra một đống thanh tinh chiếu xuống xung quanh, vẹn vẹn mấy cái hơi thở, máu quốc kỵ lần nữa đem thanh tinh thu hồi. Lòng quán thầm than một tiếng, thức hải của mình quả nhiên không có cách nào đơn giản chữa trị. Thanh tinh bị máu kỵ lấy ra đến thu lại, bất quá trong khoảng cách ngắn như vậy thời gian, làm cho đàm trên mạng cảm giác giống như qua một cái thế kỷ. Máu quốc kỵ lấy ra loại thanh tinh kia, dù đang nhìn một chút cũng cảm giác được trong đầu mình chính là thanh tịnh rất nhiều. Giờ khắc này nàng thậm chí cho rằng mình đọc sách tới nay lão hải rõ ràng nhất thời điểm. Nàng suýt chút nữa thì cầu Máu Kỵ cho nàng một cái viên thanh tinh. Nàng thà rằng không cần đi thông qua tam tinh khảo hạch. Máu Kỵ nhìn xem chính mình nhìn chằm chằm không chớp mắt, đạm trên mạng nói, nếu như người nguyện ý tin tưởng ta thì đừng mời nói cho ta biết tam tinh khảo hạch, muốn kiểm tra thứ gì đó đi. Đúng, ta bởi vì một mực đi theo sư phụ tại Thâm Sơn học võ, với bên ngoài không hiểu rõ, người đem hàng tinh thời đại sau đó chủ yếu cũng nói một chút. Trên thực tế chữ thần lạc bị Máu Kỵ nhạo được về sau, Máu Quốc Kỵ không nhất định phải cần đàm chân mạng hỗ trợ. Hắn chữ thần lạc muốn tra một cái tính thủ sơn hẳn không thành vấn đề. Đây cũng là Máu Kỵ sáng tạo mạch lạc tu luyện cường đại đổi thành tu sĩ bình thường thức hải vỡ vụn, trên cơ bản đương nhiên là một phế nhân. Máu Kỵ không có thức hải, hắn y nguyên có chữ nguyên lạc còn chữ thần lạc. Đàm chân mạng tỉnh táo lại, mắt lóe lên một cái khó nói lên lời kinh hỉ. Ta tin tưởng người Mạc đại ca, địa cầu tiến vào hàng tinh thời đại về sau, trên địa cầu hơn 200 quốc gia hợp thành liên bang hàng tinh trung tâm khống chế. Tất cả muốn đi vào tinh không cá nhân, xí nghiệp, quốc gia đều tại liên bang hàng tinh trung tâm khống chế. Tại phát hiện trong tinh không có thể sinh tồn đế nguyên tinh về sau, liên bang hàng tinh trung tâm khống chế toàn bộ đem đến đế nguyên tinh. Đồng thời trên địa cầu nhân tài ưu tú, đồng thời có thể thông qua liên bang hàng tinh các loại phương thức tiến vào đế nguyên tinh. Học sinh đang học tiến vào đế nguyên tinh, biện pháp đơn giản nhất chính là thông qua liên bang hàng tinh phỏng vấn khảo hạch. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có cơ hội đi tham gia phỏng vấn khảo hạch. Chỉ có thông qua được liên bang hàng tinh tam tinh khảo hạch, học sinh mới có thể phỏng vấn. Không ở trường học sinh muốn đi đế nguyên tinh vậy liền rất khó, nhất định phải vượt quan. Vượt quan này thế nhưng là đối mặt với các loại dã thú. Chỉ có ngay tại qua ba cửa ải mới có thể tấn cấp tiến nhập đế nguyên tinh. Trên thực tế ta nghe nói mỗi một vạn người tham gia khiêu chiến có thể quá quan không vượt quá 20 cái. Đại bộ phận người không có quá quan không phải tử vong chính là trọng thương. Báo Quốc Kỵ nói, ý của người chính là nói ta để cho người thông qua tam tinh khảo hạch đằng sau, người cũng chỉ đạt được một cái cơ hội cùng người khác cạnh tranh để tiến vào đế nguyên tinh, cũng không phải khẳng định tiến vào đế nguyên tinh, phải không? Đám chết mạng gật đầu. Đúng vậy, trên thực tế thông qua tam tinh khảo hạch rất khó. Chẳng lẽ chúng ta tinh đại hàng năm cũng chỉ 10 người không tới? Ta đã thông qua nhất tinh cùng nhị tinh khảo hạch. Tam tinh khảo hạch ta thi 3 lần đều không có thông. Tam tinh khảo hạch chủ yếu thì viết cùng có thể thử. Thi viết phần lớn có thể qua. Cái này cố gắng đọc sách là được. Thể thử rất khó. Trong cái chịu đựng khảo thí, trọng lực khảo thí, thể lực khảo thí, độc tính khảo thí, thụ thương khảo thí, giác quan khảo thí, mấy đại bảng. Mỗi một hạng lại phân ra rất nhiều nhỏ hạng mục tỷ như nói. Mã Quốc Kỵ ngừng lại đàm trên bạn nói. Hắn minh bạch chính là so với các loại bản sự. Ta hiện tại có thể hiểu. Ta có hai lựa chọn cho ngươi. Chương 839. Về Tĩnh Thủ Sơn. Hai lựa chọn nào? Đàm Chân Mạn cơ hồ không kịp chờ đợi hỏi. Biện pháp thứ nhất, ta để cho ngươi tại trong vòng nửa canh giờ, không phải trong vòng một canh giờ có thể trực tiếp thông qua ba cái ải khiêu chiến. Đương nhiên, ngươi dùng thứ ta dạy đi tham gia bất luận khảo hạch nào cũng dễ như trở bàn tay. Không đợi Mã Quốc Kỵ nói xong, Đàm Chân Mạn vội vàng nói. Mạc đại ca, ý của ngươi là chỉ cần ngươi ra tay trợ giúp, sau một tiếng ta xác định vững chắc thông qua tam tinh khảo hạch, không chỉ thế xem như tại trong phòng phỏng vấn cũng có thể thành công trở thành ba hạng đầu bị liên bang hàng tinh tập trung trúng tuyển. Không sai, Mã Quốc Kỵ gật gật đầu, không chỉ thế xem như ngươi không đi tham gia cái khảo hạch này, các loại khiêu chiến nhằm vào tất cả mọi người vượt quan kia, ngươi giống như vậy có thể thông qua tiến vào đế nguyên tinh. Cứ việc Mã Quốc Kỵ không rõ ràng liên bang hàng tinh, tập đoàn địa cầu liên bang hàng tinh khác nhau chỗ nào, hắn lười đến hỏi. Mạc đại ca, người nói sự thật, vượt qua khiêu chiến thế nhưng là vạn người bất quá thông qua 20-30 cái. Đàm Chân Mạn kích động ngữ khí có chút run rẩy. Mạc Quốc Kỵ khẳng định nói, ta nói so với chân kim còn thật. Hắn 108 đầu mạch lạc đạt thông, cứ việc tức hải không khôi phục. Hắn nói thực lực liền xem như tại tiên giới cường giả trí cao tồn tại. Nếu như hắn ra tay trợ giúp Đàm Chân Mạn, Đàm Chân Mạn ngay cả một chút dã thú đánh không lại, vậy hắn tiên đế này chính là giả. Ta nguyện ý liền chọn biện pháp này, Đàm Chân Mạn không chút do dự nói. Mã Quốc Kỵ lòng thầm thở dài, đời không nghe một chút ta biện pháp thứ hai. Đàm Chân Mạn tâm tính dù không tệ, hay là không thích hợp lắm làm đệ tử của hắn a. Nếu như đổi thành một cái bảo trì bình thản, ít nhất chờ đợi hắn cái biện pháp thứ hai nói xong mới đưa ra quyết định. Sở dĩ đột ngột muốn Đàm Chân Mạn làm đệ tử, một cái là Đàm Chân Mạn thực giúp hắn, nếu không phải Đàm Chân Mạn một đao kia, hắn thái thức lạc liền không bị kích phát, thái thức lạc không thể kích phát, hai mạch lạc một dạng không thể kích phát, đối với hắn trọng yếu hơn chữ nguyên lạc cùng chữ thân lạc càng không thể kích phát. Thức hải của hắn vỡ vụn tương đối đáng sợ, ngay cả tinh hải thần quyết cùng chí thanh đan cũng ở giai đoạn vô pháp tác dụng. Hắn duy nhất có thể dựa vào chính là chữ thần lạc chữa trị. Mặc dù một cái cực kỳ dài quá trình, đây đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói là một cái cứu mạng một đao. Trừ cái đó ra thì Đàm Chân Mạn tương đối thiện lương, chém hắn một đao thử hơn 10 lần. Mạc Quốc Kỵ tại Thiên Ô Tinh đều lưu quá truyền thừa, tự nhiên cũng dự định lưu lại một cái điểm truyền thừa địa cầu. Hắn không có khả năng tìm kiếm một cái người thị sát. Tiễn Chi Dương ngược lại có thể. Làm sát Tiễn Chi Dương tư chất Mạc Quốc Kỵ vừa nhìn liền không biết. Ở địa cầu địa phương linh khí thiếu thốn này, tư chất không được nữa, đó là lãng phí thời gian. Hắn cũng không dùng khai mạch dược dịch, chậm rãi tiếp tục bồi dưỡng một người đệ tử, cho nên chỉ có thể cho Tiễn Chi Dương một cái nhận phú quý. Đàm Chân Mạn sắc mặt có chút phiếm hồng, nàng biết mình quá kích động đến mức mất đi trái tim tỉnh táo, nàng lúng túng hỏi. Mạc đại ca không biết hiện tại biện pháp thứ hai là gì? Biện pháp thứ hai chính là từ bỏ đế nguyên tinh, sau đó bái ta làm thầy, ta cùng ngươi dạy một tháng. Một tháng sau, thành tựu lớn bao nhiêu liền chính người ngươi. Bác Kỵ thận trọng nói, hắn là một vị tiên đế. Dù ở địa cầu loại địa phương tiên linh khí thiếu thốn này, dùng một tháng thời gian cũng đủ cho Đàm Chân Mạn bước vào nguyên đan chi cảnh, đi vào con đường tu chân. À, Đàm Chân Mạn à một tiếng, nàng không biết phải thế nào cự tuyệt Mạc Quốc Kỵ. Một cái lập tức có thể thực hiện nàng đi đế nguyên tinh nguyện vọng, một cái là theo Mạc Quốc Kỵ học tập một tháng mà thôi, hơn nữa là muốn từ bỏ đi đế nguyên tinh. Mạc Quốc Kỵ xem xét Đàm Chân Mạn biểu lộ biết nàng nghĩ thế nào, lòng có chút thất vọng nói, người chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, chờ lần này lựa chọn đằng sau, về sau không thể tiếp tục cải biến, ta cũng không cho người có cơ hội thay đổi. Đàm Chân Mạn cắn răng miệng môi, Mạc đại ca, ta lựa chọn biện pháp thứ nhất. Sau một tiếng, liền có năng lực thông qua liên bang khảo hạch. Tốt, người ngồi trước mặt ta, đưa lưng về phía ta. Mã Quốc Kỵ không tiếp tục nói nhảm. Nếu Đàm Chân Mạn lựa chọn, hắn không cần thiết nói cái gì. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Vô luận đúng sai, đều muốn đường đường chính chính, tự mình lựa chọn phụ trách. Đối với Đàm Chân Mạn tôi nói, là lựa chọn đối với mình hiện tại có lợi ích nhất, cũng không thể nói là lựa chọn sai. Vâng, đang trên mạng kích động ngồi ở Mã Quốc Kỵ phía trước, đưa lưng cho Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ thanh âm nhu hòa bên tai nàng vang lên. Người nhắm mắt lại, tận lực để mình trầm tĩnh lại, bao quát thân thể cùng tinh thần ngươi. Đàm Chiến Mạn đi theo Mã Quốc Kỵ lời nói làm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp, khí tức từ đỉnh đầu nàng chậm rãi chảy xuống. Giữa khắc này nàng cảm giác chính mình tiến nhập một cái suối nước nóng. Suối nước nóng tựa hồ không ngừng cọ rửa bùn nhão trên thân thể nàng. Thật là bùn nhão. Giữa khắc này thì Đàm Chiến Mạn thậm chí cảm nhận được trong thân thể mình có bùn nhão chảy qua. Nàng thậm chí muốn mở to mắt nhìn xem, thế nhưng là mí mắt nàng quá nặng, căn bản không mở được. Cũng không biết qua bao lâu, đầu óc nàng giống như bị nước đá gột rửa qua đồng dạng. Càng rõ ràng vô số tin tức tấn nhập vào đầu óc nàng. Một bộ hoàn chỉnh quyền pháp, hoàn chỉnh đao pháp cũng trong đầu nàng hình thành. Sau đó là một cái bộ cực kỳ linh hoạt thân pháp. Ngay tại Đàm Chiến Mạn khát vọng các loại cảm giác tiếp tục kéo dài thời điểm, loại cảm giác đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đàm Chiến Mạn đột nhiên mở to mắt, phát hiện Mạc Kỵ bình tĩnh nhìn nàng. Mạc đại ca ta. Đàm Chiến Mạn vẹn vẹn nửa câu nói, cảm nhận có chút khác biệt. Nàng cả người đều giống như nhẹ đứng lên. Đại lão rõ ràng nàng hoài nghi bất luận thâm ảo học thuật văn chương gì, nhìn một lần nàng đều có thể không sót một chữ. Rõ ràng không có luyện võ, nàng hết lần này tới lần khác có một loại sự tin mạnh mẽ. Dù là mạnh hơn đối phương trước mặt nàng cũng không đáng chú ý. Đàm Chiến Mạn theo bản năng đứng lên, tùy ý bằng vào chính mình đột ngột ý nghĩ đánh ra một quyền. Răng rắc, trong dạp bàn trà bị nàng một quyền này oanh vỡ. Mà Quốc Kỵ nói, ta giúp người tẩy tủy, dọn dẹp kinh mạch của ngươi, khắc họa một chút đồ vật trong ký thức của ngươi. Đương nhiên ngươi bây giờ cần trải qua mấy ngày nữa luyện tập, đem chính mình tu hoạch đồ vật cùng chính mình thân thể hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, ngươi liền có thể tham gia khảo hạch. Quyền pháp ngươi nhớ kỹ, mỗi ngày tu luyện quyền pháp này mặc dù không có cách nào để cho ngươi trường sinh, lại có thể để cho ngươi nội khí không ngừng gia tăng. Đàm Chiến Mạn thậm chí quên trả lời Mạc Kỵ nói, nàng cảm thấy hết thảy tựa hồ hư vô mờ mịt một chút, nói thế nào cũng không chút thực tế. Có thể thân thể của nàng biến hóa càng cảm nhận rõ. Không đúng, Mạc đại ca, ta nhớ được trên người ta giống như là thẩm thấu rất nhiều bùn nhão. Đàm Chiến Mạn rốt cuộc hồi tưởng chính mình trước đây không lâu thân thể xuất hiện tình huống. Mạc Kỵ chỉ một cái thùng rác bằng trứng gà nhỏ, nói, đây chính là trong cơ thể người thẩm thấu tạp chất, ta giúp người trừ đi. Thứ này chỉ là một cái khứ trận quyết mà thôi. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, tẩy tủy là công trình lớn nhất. Đương nhiên hắn không có khả năng đi trợ giúp Đàm Chiến Mạn, không hạn chế tăng thực lực của lên. Hắn chiếc thần nạc chỉ có một đầu, hiện tại hắn thức hải còn cần chữ thần nạc tốn thời gian đi từ từ chữa trị. Cứ việc trí thanh đàn cũng có thể bổ sung thần niệm, hắn trí thanh đàn cũng không có nhiều. Tại thức hẳn không có chữa trị trước đó, hắn không dám tùy tiện luyện đan. Phía trước đến trạm thích khẩu, tiến về thích khẩu hành cách quý ý. Chú ý. Trên xe lửa chuyển ra cái trạm thông báo thanh âm. Mã Quốc Kỵ cũng đứng lên. Người trở về thích ứng mấy ngày, sau đó chuẩn bị tham gia khảo hạch đi. Ta muốn ở chỗ này xuống. Mạc đại ca, ngươi không cần ta đi tới Tĩnh Dương. Đám Chiến Mạn vội vàng hỏi. Mã Quốc Kỵ đáp, đúng vậy, ta đột nhiên có biện pháp tìm kiếm chỗ kia, không cần người theo ta. Đang khi nói chuyện, Mã Quốc Kỵ mở cửa bao xương, đi theo đám người rời xe lửa. Thẳng tới khi Mã Quốc Kỵ biến mất đám người, Đàm Chiến Mạn mới nhớ nàng còn vô số vấn đề không có hỏi Mã Quốc Kỵ. Chờ nàng vội vã đi nào thời điểm, Mã Quốc Kỵ sớm đã mất không thấy. Đàm Chiến Mạn gấp bước nhanh hơn. Nàng luôn có cảm giác chính mình bỏ qua thứ gì. Để nàng không nghĩ tới là nàng mới dùng sức cất bước, thế nhưng là mấy mét xa bị hù, Đàm Chiến Mạn tranh thủ thời gian chậm lại. Là không lo được xung quanh ánh mắt quái dị, bước nhanh ra ngoài. Nàng rốt cuộc hiểu được Mã Quốc Kỵ ý tứ, đó chính là nàng cần tốn mấy ngày thời gian thích ứng năng lực của mình. Mã Quốc Kỵ hiện tại chữ thần nạc khôi phục, tự nhiên không cần Đàm Chiến Mạn làm bạn. Hắn bay thẳng tới Tĩnh Dương, có chữ thần nạc Tĩnh Thủ Sơn lại lớn, hắn cũng có thể rất mau tới tìm. Tĩnh Thủ Sơn, Mã Quốc Kỵ không lo lắng. Hắn tới đây qua nơi này rồi. Tĩnh Thủ Sơn gần tới Tĩnh Dương thị, tại trong Tĩnh Dương phạm vi xem như độ cao so với mặt biển cao nhất là một ngọn núi. Lúc trước Mã Quốc Kỵ tới đây thời điểm, Tĩnh Thủ Sơn khí thế to lớn, tăng thêm xung quanh Tĩnh Dương Hà, Tĩnh Thủ Sơn càng là nhiều hơn một loại mỹ lệ cùng khí thế bằng bạc. Tĩnh Thủ Sơn mặc dù gần sông, nơi này cũng không có phát triển thành cái khu phong cảnh, chủ yếu bởi vì Tĩnh Thủ Sơn ngoại trừ cao bên ngoài, liền rốt cuộc không có cách nào khác đặc sắc. Hôm nay Mạc Kỵ lần nữa rơi trên Tĩnh Thủ Sơn. Tĩnh Thủ Sơn thế nhưng chỉ có cái đầu ánh sáng thoát thoát nhàm thạch cùng với xám bụt đất. Tĩnh Thủ Sơn trước mặt cái đầu kia Tĩnh Dương Hà không biết lúc nào khô cạn. Đáy sông chất đầy đủ các loại rác rưởi. Báo Kỵ đứng tại tĩnh thủ sơn đỉnh, thật lâu đều là im lặng không nói. Năm đó nếu như Văn Hiểu Kỵ biết Tĩnh Dương Hạ dưới tĩnh thủ sơn trở thành đống xác, nàng chắc chắn không đem nơi này chọn làm mộ địa. Thở dài một tiếng, Mạc Quốc Kỵ chữ tần lặng thẩm thấu xuống tới. Tĩnh thủ sơn phạm vi không nhỏ, bất quá tại dưới Mạc Quốc Kỵ loại tu vị này, thần niệm hắn rất nhanh thẩm thấu tới tĩnh thủ sơn bên ngoài mỗi một khối địa phương. Vẹn vẹn 10 phút, Báo Kỵ rơi vào tới gần một cái chỗ sườn dốc cạnh Tĩnh Dương Hà. Thay hắn một tấm trực tiếp từ dưới đất cầm lấy một cái viên cúc áo. Cho dù làm người hai đời, Báo Kỵ y nguyên cảm nhận đây chính là cúc áo trên quần áo của hắn ở địa cầu một thể. Nơi này hẳn là địa phương Văn Hiểu Kỵ năm đó lập bia. Chương 840 khảo hạch. Ngoại trừ viên cúc áo này bên ngoài không còn vật gì khác. Báo Kỵ chữ thần lạc thần niệm ở xung quanh nhất chuyển, trong khoảng thời gian ngắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nơi này là bị đào móc qua không chỉ một lần mà lăn qua lộn lại đào móc. Hắn nắm chặt nắm đấm sát ý ở buồng tim vờn quanh. Nếu hắn biết ai trong này đào móc, vô luận là ai, dù là đối phương chỉ là một người qua đường tầm thường, hắn cũng không chút do dự giết chết. Hắn xem như là trùng sinh một thế còn chưa tính, thế nhưng là Văn Hiểu Kỳ thì cốt khẳng định cũng ở nơi đây. Hiện nay bị đào thành cái dạng này, nơi nào còn Văn Hiểu Kỳ thì cốt. Trong lòng một ngụm phiền muộn chi khí thật lâu mới hỏa hoãn, Máu Kỵ quyết định trước tiên tìm địa phương đem tu vị của mình khôi phục rồi lại nói. Vô luận Văn Hiểu Kỳ thì cốt có hay không ở tại tĩnh thủ sơn, đều là tìm Văn Hiểu Kỳ người nhà. Sau một tiếng, Mạc Quốc Kỵ tại trong một cái tiệm đồ ngọc bán ra mấy cái khuyên ngọc tai. Sau đó trực tiếp tại tĩnh Dương Thị. Hơi ngày này qua ngày khác địa phương thuê một cái phòng ở, bắt đầu bế quan chữa trị thức hải. Hắn vừa bế quan vừa không biết bao lâu thời gian, căn bản không có biện pháp ở quán rượu khách sạn Khải Thư Thị là Khải Nam tỉnh tỉnh lỵ, nhưng ở trong phạm vi cả nước cũng không phải là rất nổi danh. Tương đối toàn bộ thế giới tới nói, Khải Thư càng là có thể coi một cái tiểu thành thị. Rất nhiều người thậm chí nghe nói qua, bởi vì liên bang hàng tinh muốn tìm chỗ này tuyển nhận 3 cái tên thông qua tam tinh khảo hạch tốt nhất đi đế nguyên tinh. Nguyên bản cũng không cho làm người khác chú ý, Khải Thư Thị bỗng trở nên náo nhiệt, vô số người tuôn ra hướng nơi này. Một cái mục đích chỉ là vì 3 cái danh ngạch tiến vào đế nguyên tinh kia. Liên bang hàng tinh thông cáo rất rõ ràng, đó chính là chỉ có Khải Nam tỉnh học sinh mới có thể tham gia phỏng vấn khảo hạch. Nhưng là chân chính tham gia khảo hạch, đừng bảo là Khải Nam tỉnh, xem như là người nước ngoài học sinh cũng có. Tại liên bang hàng tinh, phỏng vấn khảo hạch tới trước, bận rộn nhất. Thế không phải là liên bang hàng tinh tập đoàn, mà là Khải Nam tỉnh các trường đại học cao đẳng. Vô số học sinh tìm kiếm quan hệ muốn ở thời điểm này đến Khải Nam tỉnh các trường đại học cao đẳng. Mỗi người rõ ràng so với thông qua khiêu chiến 3 cửa tiến vào đế nguyên tinh, lấy thân phận học sinh thông qua liên bang hàng tinh tập đoàn phỏng vấn vào đế nguyên tinh, vậy chẳng những không có tính nguy hiểm, xác suất thành công vẫn là so sánh khiêu chiến quả lớn hơn. Khải Thư Thị quan tinh quảng trường chẳng những là Khải Thư Thị lớn nhất công chúng quảng trường, nơi đây chính là Khải Nam tỉnh tinh cấp khảo thí địa phương. Không lâu sau đó thì liên bang hàng tinh tập đoàn phỏng vấn cũng ở quảng trường này cử hành, bởi vì liên bang hàng tinh tập đoàn sẽ phải tại Khải Nam tỉnh tuyển nhận 3 cái tên học sinh gần đây nhất tới tham quan tam tinh khảo hạch, học sinh càng là càng nhiều. Đám trên mặt bình tĩnh ngồi trong đại sảnh, nàng là buổi sáng báo tên, bởi vì người báo danh nhiều, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở nơi này đợi. Đừng nhìn Đàm gia xem như là một cái tiểu gia tộc, tại các loại địa phương khảo hạch này, Đàm gia một dạng không có tư cách đi tìm quan hệ. Chứ nói chi nàng nói Đàm gia một lữ tự tìm quan hệ, xem như Đàm gia có chút mạng lưới quan hệ cũng sẽ giữ lại cho Đàm gia Nam Đinh. Xung quanh chờ đợi khảo hạch học sinh rất nhiều, đều là đang líu ríu nghị luận tam tinh khảo hạch nội dung, lẫn nhau thảo luận lớn bao nhiêu cơ hội có thể thông qua tam tinh khảo hạch, cùng tại một cái loại khảo hạch tiểu thiếu khôn. Đàm Chân Mạn không tham dự cái loại đối thoại này. Lần này tam tinh khảo hạch làng tính cả học cũng không có học, chứ nói chi cứ như vậy mà đơn độc tới. Trải qua một tháng dung hợp huấn luyện đằng sau, Đàm Chân Mạn trong lòng càng rõ ràng đồ vật Mạc Quốc Kỵ dạy nàng có bao nhiêu đáng sợ. Không đúng, không nên nói là dạy nàng, phải nói là tặng nàng. Nàng chỉ dùng một tháng thời gian, liền đem những vật này dùng hợp với nhau. Đổi thành trước đó, nàng tuyệt đối không tin mình có thể trực tiếp vượt qua 8 mét tường cao. Đừng bảo là 8 mét, bây giờ xem như là 4-5 mét. Cũng muốn ạ, toàn lực bắn vọt, tay chân sử dụng. Đây là nàng vì tam tinh cảo hạch huấn luyện sau hiệu quả. Nhưng bây giờ gần 8 mét tường cao đối với nàng mà nói, chỉ cần lửa mũi chân, vách tường mượn một lực là có thể, căn bản không cần lấy tay. Nàng rất rõ ràng, nếu như mấy tháng huấn luyện, đừng bảo là 8 mét chính là cao hơn địa phương nàng cũng có thể đi qua. Còn tam tinh khảo hạch, chính như trước đó Ma Quốc Kỵ nói cho nàng biết, thật không tính là gì, nàng hiện tại cơ hồ có tự tin 100% vượt qua. Nếu như nói tại ban sơ Ma Quốc Kỵ lúc rời đi, Đàm Chân Mạn còn chưa ý thức được chính mình tuột cùng mất đi cái gì, vậy giờ nàng mơ hồ cảm giác chính mình tự hồ mất đi trong đời lớn nhất một cái hy vọng. So sánh với người khác mà nói, thu hoạch của nàng làm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đàm Chân Mạn biết, muốn nàng thành Ma Quốc Kỵ đệ tử, có lẽ là điểm ấy thu hoạch căn bản không tính là gì. Nàng hiện tại khẳng định Ma Quốc Kỵ là một cái võ học truyền thừa xuống hậu nhân, không phải chủ nghĩa hình thức chủng loại kia. Duy nhất không để cho nàng hiểu được là vì cái gì nàng muốn trở thành Ma Quốc Kỵ đệ tử liền muốn lưu lại địa cầu. Vị học muội này, người cũng tới tham gia tam tinh khảo hạch sao? Một cái tên dáng dấp cực kỳ khỏe mạnh thanh niên đi tới Đàm Chân Mạn bên cạnh tọa hạ, xem như quen thuộc hỏi một câu. Vâng, Đàm Chân Mạn nhẹ nhàng đáp. Thanh niên khỏe mạnh cũng không thèm để ý tới Đàm Chân Mạn lãnh đạm mà cười tủm tỉm, vươn tay nói: tự giới thiệu mình một chút, ta là Cung Tuyệt Phong, tới từ Bình Hải Cung gia, Hải Đồng Hàng Không sinh viên đại học, hiện tại chuyển tới Tinh Võ Đại học, cũng là tới tham gia tam tinh khảo hạch. Đàm Chân Mạn cũng không có vươn tay, chỉ gật đầu nói: người tốt, Đàm Chân Mạn cũng là tới từ Tinh Đại. Nếu như một tháng trước là nghe được Cung Nguyệt Phong tự báo tới từ cung gia, khẳng định là mừng rỡ đứng tới chào hỏi. Bàn về gia tộc lịch sử, nàng Đàm gia tại cung gia trước mặt thậm chí là một cái tiểu bất điếm cũng không được tính. Bây giờ Đàm Chân Mạn lòng nghĩ nhiều nhất, có lẽ là toàn bộ cung gia cộng lại rất kém xa địa vị của Ma Quốc Kỵ đại ca thần bí kia. Đáng tiếc là cũng không biết Ma Quốc Kỵ lai lịch. Trên thực tế, tại lửa tháng trước lạc liền muốn đi tìm Thông Chi Dương hỏi một chút, chỉ là tiền Chi Dương thế mà nghỉ học, căn bản không biết đi địa phương nào. Đàm Chân Mạn có chút hoài nghi, tiền Chi Dương thật nghe Ma Quốc Kỵ lời nói, từ bỏ đi đế nguyên tình ý nghĩ, một lòng muốn ở các nơi mua sắm thổ địa. Dù sao hiện tại người giàu có đều muốn lấy đi đế nguyên tinh, trên địa cầu không đáng giá nhất chính là thổ địa. Cùng Nguyệt Phong thấy mình báo ra lai lịch, Đàm Chân Mạn lại không nhìn hắn, trong lòng có chút tức giận, đây chính là lúc trước chưa bao giờ có. Ngay tại khi hắn muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, trong quảng bá báo tên của hắn, đi theo hắn chỉ nghe được tên Đàm Chân Mạn. Hắn cùng Đàm Chân Mạn lại là cùng một đám khảo thí. Đàm Chân Mạn là một cái thật sâu hô hấp đứng lên, đi tới hướng tam tinh khảo hạch thí si lối vào. Nàng khẳng định mình bây giờ có thể thông qua tam tinh khảo hạch. Nội tâm nàng vẫn y nguyên có chút tâm thần bất định. Dù sao mỗi một học sinh thông qua tam tinh khảo hạch đều là phi thường không tầm thường tồn tại, không phải ở trong trường học nổi bật, chính là trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thông qua địa cầu tam tinh khảo hạch, xem như không có đi đế nguyên tinh, trên địa cầu thân phận cũng xa xa không phải là người thường có thể so sánh. Địa cầu tam tinh khảo hạch thể thí, hạng thứ nhất là trọng lực khảo thí. Trọng lực khảo thí cùng sức chịu đựng khảo thí khác biệt. Sức chịu đựng trong đó có thể chia làm chịu rét, chịu nhiệt, chịu nhân không các loại nhỏ hạng. Trọng lực khảo thí chỉ là một trong đó, chính là vượt qua 9 cái bậc thang trọng lực. 9 cái bậc thang trọng lực này tăng lên hình thức, không có rèn luyện qua người bình thường tuyệt đối không thể thông qua cái bậc thang trọng lực này. Đến phía sau 2 cái bậc thang thậm chí ngay cả chân cũng không thể ngẩng lên được, xương đùi bị đẻ gãy thường xuyên xuất hiện. Một chút có tiền lại có thủ đoạn gia tộc có thể tự hạ ra mua được cấp cao nhất luyện thể dược dịch. Thông qua luyện thể dược dịch này rèn luyện thân thể của mình, sau đó thông qua trọng lực khảo thí, đại đa số người liền giống như Đàm Chân Mạn đều chỉ có thể dựa vào thiên phú của mình tới rèn luyện. Đàm Chân Mạn khẳng định nếu như nàng không gặp Ma Quốc Kỵ, nàng cả đời này khả năng cũng vô pháp cầu thông thông qua trọng lực khảo thí. Không thông qua trọng lực khảo thí, căn bản cũng không muốn nói cái khảo thí khác. Lần nữa đứng tại trên 9 cái bậc thang trọng lực, Đàm Chân Mạn thế mà bình tĩnh đứng lên, nàng nhấc chân đạp ở bậc thang trọng lực thứ nhất. Trước đó để nàng khó có thể chịu đựng nặng nề, giờ phút này đối với nàng tựa như không ảnh hưởng. Nàng theo bản năng nhìn một chút trọng lực khảo thí, lòng không ngừng có người từ bậc thang ngã xuống cảm kích Ma Quốc Kỵ. Loại thể thí này mặc dù không có 3 cái cửa ải khiêu chiến nguy hiểm tính mạng kia, nhưng mà thụ thương thậm chí trọng thương đều là chuyện thường ngày. tầng 2, tầng 3. Đám trên mạn lấy cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái vượt qua 9 cái bậc thang, nhẹ nhõm thông qua trọng lực khảo thí. Đàm trên mạn vừa mới thông qua trọng lực khảo thí, một cái tự động thông báo thanh âm liền tới. Thí viên, đàm trên mạn thông qua trọng lực khảo thí, xin mời tiến về. Kế tiếp, khảo thí gian phòng sức chịu đựng khảo thí. Khảo thí tỉ thí trong văn phòng, một nam một nữ ngay tại nói chuyện phiếm, không biết tới địa phương nào, hai người đều là đầu nhập đi vào. Trên thực tế đối với loại khảo hạch này, khảo hạch tỉ số văn phòng vẹn vẹn là một cách trưng cầu ý kiến tác dụng mà thôi. Bình thường chỉ cần thí sinh tiến nhập vào thể khí thức hâu đều là hệ thống tự động hoàn thành. Điểm số hệ thống tự động hoàn thành căn bản không có cách nào vì thế mà sửa chữa. Đám trên mạng thông qua được trọng lực khảo thí, thanh âm dù bọn hắn nghe qua được nhưng cũng không có để ý. Dù sao mỗi ngày thông qua trọng lực khảo thí cũng có mấy cái như vậy. Chỉ là tại hai người phía sau trên màn ảnh khổng lồ ghi dạng này một chữ, đám trên mạng tam tinh khảo hạch đạt được 100. Trọng lực khảo hạch là một chuyện, 100 điểm lại là chuyện khác. Nghe đồn tam tinh trọng lực khảo hạch thiết lập tới nay đạt tới điểm tối đa 100, toàn cầu không cao hơn 10 cái. Đế nguyên tinh đệ nhất cường giả Tây Ly chính là tam tinh trọng lực khảo hạch 100 điểm. Nếu hai người nhìn thấy 100 điểm này, có lẽ bọn hắn lập tức kinh ngạc tới mức ngây người rơi, sau đó bận bịu chân loạn hướng thượng bậc cấp bẩm báo. Sức chịu đựng khảo thí gian phòng, đám trên mạng lần đầu tiên tiến tới. Đừng nhìn nàng tham gia mấy cái lần tam tinh khảo hạch thể thí, trên cơ bản mỗi lần đều là cửa thứ nhất đều bị đào thải mất rồi. Vừa tiến vào gian phòng, đám trên mạng nhìn thấy một cái đoạn màu quýt hỏa diễm. Tại phía trước hỏa diễm này có loại chữ viết. Tiến vào hỏa diễm, ngọn lửa này nhiệt độ không quá cao, mà lại một khi hôn mê hoặc là xuất hiện thân thể nguyên nhân, hỏa diễm này trực tiếp tiêu diệt. Có người tới cứu trợ. Đám trên mạng tiến nhập hỏa diễm, nàng chỉ hơi cảm giác có chút cực nóng. Sau 10 phút nàng thông qua hỏa diễm tiến nhập một cái băng trì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.